LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1343, chương 1343, ta một người tiếp nhận không đến. Tô Minh không để ý đến một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó là trị liệu kỹ năng này. Thực tế không chỉ có thể trị Tô Minh một người. Đối phụ cận quân đội bạn cũng là có tác dụng. Cái này hẳn là mọi người đều biết thưởng thức. Trước đó Tô Minh đem kỹ năng cho rút lúc đi ra. Tại kỹ năng giới thiệu mặt cũng có phi thường minh xác nói rõ. Chỉ bất quá Tô Minh cho tới nay dùng trị liệu kỹ năng. Cũng là tự mình một người sử dụng. Cho nên từ từ Tô Minh đem còn có thể trị liệu quân đội bạn chuyện này cho quên đi. Chớ đừng nhắc tới tại Tô Minh nhận biết. Còn tưởng rằng trị liệu vẻn vẹn đối thân thể người bị thương có tác dụng đây. Không nghĩ tới giống Lâm Thương Hải bọn họ tạm thời không cần nguyên khí. Thân thể không lực lượng. Vậy mà cũng hữu dụng. Thực tế đang sử dụng trị liệu thời điểm. Tô Minh đều không nghĩ đến cái này sự tình. Đây hoàn toàn là một cái trùng hợp. Lâm gia ba người này vừa lúc chạy tới Tô Minh bên người đến. Tại trị liệu kỹ năng trong phạm vi. Trị liệu kỹ năng dùng về sau. Là phi thường thoải mái. Dù sao Tô Minh cảm giác mình toàn thân đều ấm áp. Giống như là mới đại bảo kiện sau cảm giác một dạng. Sử dụng trị liệu cưỡng ép cho mình sữa một cái. Mặc dù chưa có hoàn toàn khôi phục. Bất quá lên trước đó cái kia hấp hối dáng vẻ. Đã trải qua không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tô Minh trực tiếp đứng lên. Hắn không thể chậm trễ thời gian. Vạn nhất bên cạnh trận này Hàn Phong ngừng có thể không tốt lắm. Thế là Tô Minh liền trực tiếp đứng lên. Cùng nhấc lên bản thân gươm vô danh. Sử dụng tật phong kiếm hào kỹ năng. Tay nếu là không kiếm sao có thể được đâu. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Mở cho ta. Chấm ngoặc kép. Tô Minh khẩu gầm nhẹ một tiếng. Trực tiếp kích phát. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Đây là Tô Minh một chiêu cuối cùng. Một chiêu này sau khi đánh xong. Tất cả chỉ thuận theo ý trời. Nếu như không thể đánh bại Âu Dương Khải ẩn. Cái kia Tô Minh thật là triệt để không có biện pháp. Mở ra kỹ năng về sau. Tô Minh liền trực tiếp nhảy lên một cái. Nhảy tới giữa không trung. Thấy được Tô Minh hành động này về sau. Lâm gia ba người không tự chủ được sửng sốt một chút. Bọn họ căn bản không nghĩ tới. Tô Minh vậy mà điên cuồng như vậy. Vừa rồi thoạt nhìn rõ ràng còn hấp hối dáng vẻ. Nhưng là bây giờ trực tiếp cưỡng ép nhảy dựng lên. Lại phải đi tìm Âu Dương Khải ẩn liều mạng. Âu Dương Khải ẩn chú ý tới Tô Minh cử động về sau. Khóe miệng không tự chủ lộ ra một vòng rất nụ cười giễu cợt đi ra. Cái trạng thái này còn dám vọt tới. Đây không phải muốn chết sao? Thế nhưng là ý nghĩ này xuất hiện còn không có một giây đồng hồ đây. Âu Dương Khải ẩn cả người sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì Tô Minh nhảy tới giữa không trung về sau. Vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một vòng kiếm trận. Vờn quanh ở tại Tô Minh xung quanh. Không ngừng chuyển động. Tràn đầy khí tức túc sát. Âu Dương Khải ẩn khứu giác là 10 điểm bén nhạy. Lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Không biết Tô Minh làm sao còn có dấu loại này chiêu số. Bất quá Âu Dương Khải ẩn không ngốc. Xem xét chàng diện biết rõ Tô Minh một chiêu này là khẳng định không tầm thường. Thế là Âu Dương Khải ẩn mau từ thân lấy ra một cái ngọc phù. Ngọc phù này thế nhưng là không thể khinh thường. Là Âu Dương Khải ẩn là một cái trọng yếu phòng ngự tính pháp bảo. Có thể ngăn cản thương tổn không nhỏ. Rất rõ ràng Âu Dương Khải ẩn đây là ý thức được. Tô Minh một chiêu này sợ là cái gì đại chiêu loại hình. Uy lực khẳng định không thể khinh thường. Cho nên Âu Dương Khải ẩn cũng không dám khinh thường. Nếu như cưỡng ép đi cứng đối cứng. Đoán chừng là không thể thực hiện được. Cho nên Âu Dương Khải ẩn trong nháy mắt quyết định. Hắn trước tiên cần phải phòng ngự mới được. Thế là Âu Dương Khải ẩn thúc giục bản thân phòng thân ngọc phù. Xung quanh thân thể của hắn. Trong nháy mắt xuất hiện cùng nhau màu xanh đen hộ thuẫn. Vốn cho rằng bộ dạng này có thể đem Tô Minh. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Cho chặn lại. Bất quá hắn thật sự là quá ngây thơ. Một chiêu này có thể hắc ám nguyên khí uy lực của đạn còn muốn lớn hơn một chút. Vô số từ kiếm khí tạo thành lưỡi kiếm. Như thế hướng Âu Dương Khải ẩn thân. Chém tới. tựa hồ vô số lưỡi kiếm hợp thành một chuôi to lớn lợi kiếm, tràn đầy để cho người ta lực lượng không thể kháng cự. Răng rắc, cơ hồ tại va chạm trong nháy mắt, Âu Dương Khải Ẩn đạo kia ngọc phù trực tiếp bể nát. Cái này khiến Âu Dương Khải Ẩn không kinh hãi. Phải biết hắn cái này hộ thân ngọc phù đã trải qua theo hắn rất nhiều năm. Đã từng cũng không chỉ một lần đã cứu Âu Dương Khải Ẩn tính mệnh. Ai ngờ lần này vậy mà trực tiếp bể nát, hoàn toàn mất hết tác dụng, nhường Âu Dương Khải Ẩn trong lúc nhất thời có chút đau lòng. Thật tốt một cái pháp bảo như thế bị hủy. Bất quá bây giờ cũng không phải đau lòng thời điểm. Âu Dương Khải Ẩn tranh thủ thời gian nhấc lên bản thân một thân nguyên khí, chuẩn bị đi cưỡng ép ngăn cản. Bất quá hắn rất nhanh bị kiếm trận khổng lồ cho đánh sâu vào. Ầm, Âu Dương Khải Ẩn trực tiếp rơi vào một bên. Bị đánh đã trải qua không có năng lực phản kháng. Hơn nữa một thân cũng là máu. Có thể thấy được, cuồng phong tuyệt tức chạm, bá đạo trình độ, tất cả mọi người sợ ngây người. Không dám tin tưởng nhìn thoáng qua mà nằm Âu Dương Khải Ẩn. Từ Âu Dương Khải Ẩn còn tại không ngừng bộ ngực phập phồng có thể thấy được. Hắn vẫn là không chết. Bất quá hắn hiện tại lên mới vừa tô minh cũng không tốt gì. Cũng là hấp hối. Trong nháy mắt thế cục này phản quay lại. Có thể đem cường thế Âu Dương Khải Ẩn cho đánh thành dạng này. Có thể nghĩ những người khác nội tâm kinh hãi trình độ. Trong lòng tự nhủ người này hắn chẳng lẽ là biến thái sao? Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Cuồng phong tuyệt tức chạm. Quả nhiên không khiến người ta thất vọng. Lúc trước Tô Minh là dùng một chiêu này đi đánh bại Nhật Bản kiếm thần. Lần này, Tô Minh lại dùng nó đem Âu Dương Khải Ẩn đánh hấp hối. Giải quyết ra hỏa này về sau, Tô Minh cũng là hơi ngồi xổm ở. Hắn không lo lắng Âu Dương Khải Ẩn cái dạng này còn có thể bắn ngược. Ăn đan dược gì đều vô dụng. Trừ phi hắn cũng có trị liệu thuật loại này nghịch thiên kỹ năng. Tô Minh hiện tại cũng là không sai biệt lắm phế đi. Bởi vì, cuồng phong tuyệt tức chạm, sử dụng độ khó là cao vô cùng. Cơ hồ đem Tô Minh trong cơ thể nguyên khí cho hút hết. Cộng thêm trước đó chiến đấu tiêu hao. Cho nên Tô Minh thể nội, lúc này một mảnh khô cạn, đã trải qua không có bất kỳ nguyên khí. Nhất định phải khôi phục một hồi mới được. Ổn thỏa thân thể bị móc sạch cảm giác. Còn tốt Tô Minh đã trải qua không cần chiến đấu. Khải Ẩn đại ca, ngươi thế nào? Âu Dương Sóc bên này sợ ngây người. Hắn là làm sao đều không nghĩ đến. Âu Dương Khải Ẩn cũng bị đánh thành như vậy. Vừa rồi hắn còn thảnh thơi không lo lắng xem kịch đây. Hiện tại rốt cục không bình tĩnh. Nhìn xem toàn thân cũng là máu Âu Dương Thiên Hoa. Lại nhìn xem bốn người bọn họ thực lực mạnh nhất Âu Dương Khải Ẩn đã bị đánh thoi thóp. Âu Dương Sóc nội tâm là hỏng mất. Đặc biệt là hiện tại Âu Dương Ức Tuyết bên kia còn bị Cốc Thành Tinh cho quấn lấy đây. Mặc dù Âu Dương Ức Tuyết không bị thua, nhưng tựa hồ Cốc Thành Tinh rất phiền, để cho nàng có chút không tốt lắm chống đỡ. Chớ đừng nhắc tới thoát thân. Nhìn như vậy tới, Âu Dương gia tộc bốn người tại âm người khác. Hơn nữa còn thành công. Kết quả lấy tới cuối cùng còn lại chính hắn. Âu Dương Sóc cảm giác mình cả người cũng không tốt. Trong lòng tự nhủ các ngươi đừng làm ta sợ nha. Ta một người tiếp nhận không đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.